Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lời người đáng sợ, trải qua 30 ngày cuộc đấu. Cơ quan phòng đạt được giáp chờ tài liệu, hỏa khí phòng cùng độc phòng đạt được ất chờ, gia chủ đường lôi ở quảng trường thượng tuyên bố. Kết quả, cơ quan phòng được hưởng lớn nhất thu hoạch tự nhiên là hoan hô nhảy nhót. Tuy rằng độc phòng không lầm cầm cái ất chờ. Nhưng Tử Kỳ vẫn là dầu dĩ không vui trắng bên người Hoa Nhu liếc mắt một cái. Nhỏ giọng than thở, nếu không là ngươi kia hai hồi đường rẽ, chúng ta mới là giáp chờ, Hoa Nhu không có bắt chuyện. Chính xác ra Tử Kỳ nói gì đó nàng căn bản không có để ý. Nàng lực chú ý cùng tinh thần toàn bộ dùng ở tại đối gia nghiệp phòng đệ tử quan sát cùng đề phòng. Chung, nàng muốn tìm ra kia hai cái đệ tử. Nàng tưởng làm rõ ràng đến cùng là ai yếu hại nàng. Vì sao hại nàng, nhưng là, nàng tìm kiếm nửa ngày cũng không có thể nhìn đến kia hai gã đệ tử. Về phần đề phòng, đó là phải, ở đã trải qua một lần lại một lần tính kế sau. Hoa Nhu đã triệt để minh bạch, đường môn cũng không phải là nàng lớn lên tiểu sơn thôn. Nơi này thừa hành cường giả vì đại lý niệm. Hơn nữa có một chút thương tổn cùng địch ý luôn tới mạc danh kỳ diệu. Không có đạo lý đáng nói. Rất nhanh, đường lôi tuyên bố tan họp, đại gia bốn phía rời đi, Hoa Nhu lưng không ba lô chuẩn bị hướng Dược Sơn đi. Mới đi vài bước, đường lục lưỡng chạy đến bên người nàng vỗ đầu vai nàng. Không sai a, tuy rằng so với chúng ta hỏa khí phòng thiếu một điểm. Nhưng tốt xấu cũng là ất chờ. Các ngươi phòng tài bốn đệ tử, thế nào đều đủ dùng, trong phòng các sư tỷ nhưng là hướng về phía giáp chờ đi. Kết quả này các nàng thực không vui, sợ cái gì? Các nàng nếu khi dễ ngươi, ta mang theo tịch ca đi cho ngươi đòi lại đến. Hoa Nhu nghe vậy, phốc suy, một tiếng nở nụ cười. Tổng lấy nhân ra đường tịch sư huynh chống đỡ mặt mũi. Ngươi cũng không e lệ, đường lục lưỡng ngẩng cằm. Nghiêm trang nói, đó là ta huynh đệ, quan hệ mật thiết huynh đệ, hại cái gì tao a? Hoa Nhu cười, vô tình quét về phía quanh mình, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều người đều đang nhìn nàng, thả phần lớn ánh mắt ghét không nói, còn xung nàng chỉ trỏ. Hoa Nhu ngây ngẩn cả người, tình huống gì, đại gia làm chi đều xem ta? Hoa Nhu lập tức cúi đầu xem xét chính mình xiêm y. Cũng không có gì vấn đề, lại ngẩng đầu khi, ước chừng là nàng chuyên chú quanh mình, cư nhiên loáng thoáng nghe được một ít câu chữ, ngoặc kép chấm chấm, ai đều dính, hai ngày trước không phải cùng Mộ Quân Ngô. Không tự ái, gặp nam nhân liền phốc nhân như làm ác, câu chữ đều là đao. Này trong nháy mắt, Hoa Nhu cảm thấy chính mình bị đâm vào toàn thân đều là huyết lỗ thủng. Lại cảm thấy bị nhất nồi nước gạo hắt thân. Như thế nào, sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Đường lục lưỡng đại thần kinh đối này đương nhiên không hề phát hiện. Làm hắn chú ý tới Hoa Nhu sắc mặt nan kham phát cương khi. Ngược lại thân thiết hỏi cũng thân thủ đi sờ Hoa Nhu cái chán. Vì thế, Hoa Nhu tinh tường nhìn đến ở đường lục lưỡng đụng tới chính mình cái chán kia trong nháy mắt. Quanh mình những người đó đầu hướng ánh mắt nàng bao hàm cực độ hèn mọn cùng ghét. Không nóng a, người thế nào, lục lưỡng sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Hoa Nhu xoay người như trốn bình thường nhanh chóng rời đi. Đường lục lưỡng tuy rằng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là đi theo nàng đi rồi. Nhìn một cái, đường lục lưỡng cũng đi theo nàng. Có lẽ vì Hoa Nhu kia thoát đi bàn cử chỉ thỏa mãn bọn họ ác ý. Trong chốc lát này đè thấp nói nhỏ liền phóng đại rất nhiều. Nàng đây là quảng tát võng, thế nào con cá đều muốn lao, cũng không biết Mộ Quân Ngô là thế nào mắt bị mù. Cư nhiên cùng nàng thân cận ta không hạt thực đột nhiên một tiếng thanh lạnh uống ngôn. Nhưng xuyên tạc vài người đầu tiên là sửng sốt, mà sau xấu hổ lui bột câm miệng, bọn họ thật không ngờ Mộ Quân Ngô cư nhiên hội đứng ra phản bác cùng đáp lại. Mộ Quân Ngô lạnh lùng đem những người này nhìn quét liếc mắt một cái. Trăm khuyển sủa thanh, hắn đi rồi. Lưu lại một mọi người nan kham cùng không hiểu. Hắn là mắng chúng ta là cẩu sao? có người không hiểu mà hỏi. Bên người đệ tử một quyền liền tạp đi qua. Câm miệng của ngươi lại. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu ngươi đến cùng như thế nào? Đường Lục Lưỡng đi theo Hoa Nhu trầm mặc đến rừng trúc trước mặt thật sự là nhịn không được. Này một đường ngươi là ở. Lục Lưỡng sư huynh, có phải hay không chỉ cần về đường môn, liền không có ngươi không biết. Đường Lục Lưỡng sửng sốt, tiện đà vỗ kia ngực. Kia đương nhiên a, kia xin hỏi, ở đường môn có chỗ nào tương đối hẻo lánh, người bình thường đều sẽ không đi. Đường Lục Lưỡng nháy mắt mấy cái. Có ba cái địa phương, thế nào ba cái? Bị phạt hình đường, phía sau núi cấm địa, lại có chính là đoạt hồn phòng sân. Ta cho ngươi nói, kia đoạt hồn phòng sân khả nghiêm, khác phòng đệ tử vô luận chuyện gì còn không thể nào vào được. Liền ngay cả ta cũng đều chỉ có thể ở sân ngoại kêu tịch ca xuất ra, Đường Lục Lưỡng lập tức bắt. Đầu miệng lưỡi lưu loát, nhưng Hoa Nhu thân thủ ý bảo hắn đình chỉ. Cấm địa, ta thế nào chưa từng nghe qua. Đường môn lý có rất nhiều này nọ cùng địa phương là các ngươi này đó tân tiến đệ tử không biết. Kia cấm địa là thông hướng thử luyện nơi địa phương, mà thử luyện cũng không phải là ai đều có tư cách. 3 năm tài một lần đâu, bình thường đều là đóng cửa, ai cũng không cho tiến, như vậy à. Hoa Nhu thu rất vành tai, âm thầm suy nghĩ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoa Nhu giận dữ nói, còn có thể làm cái gì? Ta chính là tưởng tìm một yên tĩnh địa phương, không nghĩ lại bị nhân phiền. Hôm sau sáng sớm, Hoa Nhu vừa đến dược điền liền nhìn đến Mộ Quân Ngô đã ở nơi đó. Mộ đại ca, hôm nay dạy ta cái gì? Hoa Nhu nhảy bật đi đến Mộ Quân Ngô bên người, kia thanh xuân minh mị miệng cười phảng phất hôm qua không bị nhân ác ngôn thương tổn bình thường. Ngươi theo ta đến, Mộ Quân Ngô xoay người cất bước. Hoa Nhu tự nhiên ngoan ngoãn theo ở phía sau. Bọn họ đi khoảng đường nhất chén trà nhỏ công phu. Đi tới khe núi bên trong. Hoa Nhu thật xa liền nhìn thấy kia một mảnh xanh tươi tốt chung có cái cửa đá. Đợi đến cửa đá tiền mới phát hiện. Cửa đứng một khối cự thạch mặt trên viết hai hàng tự. Cấm địa chớ nhập, vi giả từ, cấm địa. Hoa Nhu phi thường kinh ngạc xem tấm bia đá thượng tự. Hôm qua Lục Lưỡng nói là cấm địa nàng cũng không dám nhớ nơi này. Không thể tưởng được nàng vẫn là đứng ở nơi này. Ân, nơi này bình thường không có người đến. Ta ở chỗ này giáo ngươi. Ký không có nhân biết, cũng sẽ không bị quấy rầy. Hoa Nhu lo lắng nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Nhưng là nó viết là cấm địa, tiến vào nhân phải chết. Chúng ta lại không đi vào, Hoa Nhu sửng sốt, nhìn chằm chằm kia 7 chữ lại nhìn 2 lần, trong miệng thì thào, cũng là, chúng ta lại không đi vào, nhưng là hạt lo lắng, đến đây đi. Tiếp tục ngày hôm qua, Mộ Quân Ngô thân thủ kéo xuống nhất trà cây. Xung Hoa Nhu sáng chiếu, Hoa Nhu thấy thế lập tức buông ba lô, nhặt lên nhất trương cành hướng về phía Mộ Quân Ngô đâm tới. Cứ như vậy, từ hôm nay khởi. Mộ Quân Ngô ngay tại cấm địa cửa bắt đầu giáo sư Hoa Nhu. Có chiêu thức diễn luyện, cũng có công pháp kinh văn giảng dài. Hoa Nhu giống như tắm rửa xuân vũ cây non hấp thu chất dinh dưỡng nỗ lực sinh trưởng. Tài tam 2 ngày công phu nhưng lại liền đối tu hành linh kinh cuốn có một ít hiểu được cùng nhận. Thức, tự nhiên cũng sẽ cùng Mộ Quân Ngô đàm cập nàng lý giải. Mộ Quân Ngô theo bắt đầu giáo Hoa Nhu ngày đó khởi chỉ biết nàng bản chất trí tuệ. Thả nhân là chịu giới hạn trong khóa nơi tài thành Bạch Đinh. Nhưng mắt thấy Hoa Nhu trưởng thành tốc độ đáng sợ vẫn là nhường hắn hơi có chút kinh ngạc. Hôm nay, hắn ở hơi hơi giảng thuật một ít công pháp thượng nhận thức cho giải thích sau. Hoa Nhu lập tức hưng phấn mà khoanh chân ngồi xuống tụ khí phun nạp. Mà Mộ Quân Ngô ánh mắt lại đầu hướng về phía nhắm chặt cửa đá. Cầu thu cầu phiếu U. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.